Trộm hôn phu nhân ngốc nghếch, chương 51 tôi đồng ý bảo vệ Mạc Hiên Sâm cho đến già. Khóc chuyện audio.com, trong phòng ăn không bật đèn, chỉ có ánh nến lung linh mờ ảo. Tôi hiểu nhiên vô thức nắm chặt váy ren, giọng nói rụt rè, nhưng lại mang theo vẻ mạnh mẽ và kiên định. Em biết lúc trước anh đều không tổ chức sinh nhật, nhưng, cô hít sâu một hơi, nâng mắt nhìn Mạc Hiên Sâm nở nụ cười tự nhận là ngọt ngào. Ông xã, sau này anh có em rồi mà. Đội đồng tử đen láy của cô sáng lên ánh nến, cô nhìn anh ánh mắt nghiêm túc. Sau này mỗi năm em đều sẽ tổ chức sinh nhật cùng anh, chúc anh lại lớn thêm một tuổi. Không thể không thừa nhận khi nhìn thấy nụ cười như hoa của cô, lạnh lẽo trong lòng anh đã không còn mãnh liệt như vậy nữa. Mà những lời phía sau của cô, giống như một tấm lưới bọc mật bao bọc lấy cả trái tim anh. Qua lớp vải màu đen, ánh mắt người đàn ông thiêu đốt nhìn cô. Nhưng tôi không muốn tổ chức sinh nhật. Anh không muốn là chuyện của anh, em muốn trải qua sinh nhật với anh là chuyện của em. Tôi hiểu nhiên mím môi, cẩn thận kéo bánh sinh nhật qua, mở ra trước mặt anh. Đồng tử Mạc Hiên Sâm đột nhiên co rút lại. Anh ngạc nhiên không chỉ bởi vì, đây là bánh kem của cửa hàng bánh ngọt lúc trước chị anh luôn mua cho anh, còn có chữ trên bánh kem. Rất rõ ràng, dòng chữ trên bánh kem được viết bởi một người không quen dùng bơ. Những chữ đỏ siêu vẹo, giống như chữ viết của trẻ em vậy. Trên bánh kem, không phải viết lời chúc phúc mà là một lời thề. Tôi đồng ý bảo vệ Mạc Hiên Sâm cho đến già. Ký tên, tôi hiểu nhiên. Anh thậm chí có thể tưởng tượng được dáng vẻ cô nhóc đứng trước bánh kem, nghiêm túc dùng bơ viết những chữ này. Trong mắt người đàn ông xẹt lên cảm xúc phức tạp. Trong mắt cô, anh thật ra là một người đàn ông không nhìn thấy gì cả nhưng cô vẫn để người chuẩn bị bữa ăn dưới ánh nến, còn mặc quần áo long trọng nhất và tự tay cô viết lời thề trên bánh sinh nhật. Anh xác định những lời này cô không phải viết cho anh, mà là viết cho chính cô. Một loại lời thề, một loại hứa hẹn. Ông xã, thổi nến đi. Khi Mạc Hiên Sâm thất thần, tôi hiểu nhiên đã cắm sẵn cây nến. 26. Trên bánh, cô giơ tay cẩn thận thắp nến. Khi thổi nến có thể ước một điều ước. Giọng nói trầm thấp của Mạc Hiên Sâm vẫn nhàn nhạt. Bánh kem có dáng vẻ thế nào? Tôi hiểu nhiên quay đầu nhìn chữ viết siêu vẹo trên bánh kem, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói dối. Chính là, giống như bánh kem anh ăn lúc trước đây. Em bảo ông chủ tiệm bánh làm theo dáng vẻ anh thích ăn lúc trước. Mạc Hiên Sâm híp mắt, bên trên có viết chữ không? Có viết, viết cái gì? Mặt tôi hiểu nhiên đã đỏ bừng rồi, cô quay mặt đi, thở dốc. Viết sinh nhật vui vẻ còn có thể là gì nữa chứ? Thật ra mới đầu cô muốn viết sinh nhật vui vẻ. Sau đó, ông chủ tiệm bánh nói, nếu như có mua cho người quan trọng nhất vậy thì kiến nghị cô viết những lời mà mình muốn nói nhất. Bởi vì bốn chữ sinh nhật vui vẻ, là ai chúc mà ai cũng có thể gửi gắm được. Cô nghĩ rất lâu, cô cảm thấy thử Mạc Hiên Sâm cần, không phải là lời chúc của cô mà là lời hứa của cô. Cho nên cố làm theo cách mình, viết câu này lên trên bánh. Nó có vẻ hơi không cần thiết nhưng may mà chỉ có mình cô nhìn thấy cũng không ngượng ngùng như vậy. Nghĩ đến đây, cô cười híp mắt bắt đầu chỉ dẫn Mạc Hiên Sâm thổi nến. Chỗ này, nhìn thấy anh cuối cùng cũng có động tác thổi nến, cô vẫn không quên nhắc nhở. Nhớ ước đấy, lúc trước khi bà nội tổ chức sinh nhật cô đều không biết mệt mỏi nhắc nhở như vậy. Khóc chuyện audio.com, Mạc Hiên Sâm luôn mím môi cuối cùng khẽ nhếch lên. Nến trên bánh kem sinh nhật vụt tắt, tôi hiểu nhiên vừa thảo nến, vừa cắt bánh cho anh. Vừa rồi ước cái gì vậy? Người đàn ông chăm chú nhìn cô, coi như là một lời ước, cách một lớp vải đen tôi hiểu nhiên không biết anh đang nhìn cô. Cô gái nhỏ đưa lưng về phía anh cắt bánh kem. Tôi ước hy vọng sau này em có thể trở lên thông minh. Người đàn ông nhàn nhạt nói, cơ thể của tôi hiểu nhiên khựng lại, cô cong môi có chút bất lực đưa một miếng bánh đến bên miệng anh. Lời ước mà nói ra thì sẽ không thành hiện thực đâu. Người đàn ông cười nhạt ăn bánh kem, vậy em tiếp tục ngốc đi, thật ra cô ngốc nghếch cũng rất tốt. Tôi hiểu nhiên u oán nhìn anh, em đã nói em không ngốc cách chương.